Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 437, ma vật hiện hình đi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, Trần Viện Giáo không chết sao? Này, việc này thật sự, vị này đệ nhất viện giáo, ngươi không gạt chúng ta đi. Này vài vị học viên, nghe được Trường Không Vô Kỵ trả lời về sau, các hưng phấn khó bình, thậm chí có người bắt được Trường Không Vô Kỵ tay, không ngừng truy vấn lay động, chọc người cảm khái, mà Trường Không Vô Kỵ bản nhân, trầm ổn gật gật đầu trả lời, ta xem, tuyệt đối sẽ không sai, nhưng là các người cũng muốn nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì đi. Trường Không Vô Kỵ nói nơi này thời điểm, Thánh Tế Viện Trưởng cũng đã tới rồi Trần Viện Trưởng bên cạnh. Nơi này phát sinh hết thảy, theo lý hắn là nhất có kinh nghiệm, chính là Trần Viện Trưởng cái này hiện tượng, hắn thật đúng là chưa thấy qua. Thánh Tế Viện Trưởng mày, không khỏi nhăn lại, không rõ thâm uyên bên trong, có phải hay không lại có tân ma, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Thánh Tế Viện Trưởng minh bạch nhất nên làm sự tình là cái gì? Thân hình nhất chuyển, đã cầm lấy Trần Viện Giáo ném xuống kia căn cây gậy. Lăng không hư lập là lúc, một đầu nhắm ngay Trường Minh Trung, liên tục va chạm lên, thịch thịch thịch, chín thanh cấp tốc liên miên tiếng chuông. Truyền khắp toàn bộ Tam Thần Sơn cùng này hạ thâm uyên nơi. Tạm dừng một lát, chín thanh tiếp tục. Ở ngay lúc này, sở hữu Tam Thần Sơn học viên, còn có Thâm Uyên hạ tiểu đội, tự nhiên đều minh bạch hết thảy. Cửu cửu vì đến cực điểm, thuyết minh có tuyệt đối nguy hiểm xuất hiện, đại gia cần thiết trở lại Tam Thần Sơn, bàn bạc kỹ hơn. Vì thế tại hạ phương Thâm Uyên nơi bên trong, dư lại 7 cái viện giáo, đã ở trước tiên, mở ra không gian xiềng xích. Một đội 5-6 người tiểu đội ngũ, sôi nổi xuyên thấu hư không, thẳng thượng Tam Thần Sơn nơi. Bất quá liền ở ngay lúc này, có như vậy một cái tiểu đội liệt xuất hiện vấn đề, bọn họ dịch chuyển không gian xiềng xích ở giữa, xuất hiện một cái thấy không rõ dung mạo nữ tử thân ảnh tới. Người này thế nhưng chặn không gian xiềng xích dịch chuyển, càng sâu đến kia vô biên ma khí ác linh, cũng theo dõi mọi người, khí thế cường đại cùng lực lượng, làm cho bọn họ một đám người, lâm vào trong lòng run sợ. Cái này ác linh hơi thở, quá cường đại, nhưng để cho người khẩn trương chính là, vì cái gì thâm uyên bên trong, sẽ có nữ nhân đâu. Đây là chưa từng có xuất hiện quá sự tình, nàng, thực rõ ràng không có khả năng là học viên. Đại gia không cần hoảng loạn, các người đều là tinh anh học viên, chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực, chưa chắc không thể bắt lấy cái này ác linh, là tương đương, Trần Viện Giáo cái kia đội ngũ, xem như mạnh nhất phân đội nhỏ, bởi vì trong đó học viên, các đều tới rồi vận dụng linh thần trình độ, mà trước mắt cái này tiểu đội, đã có thể kém rất nhiều, cũng liền hai người. Có thể cùng viện giáo giống nhau, sử dụng linh thần chi lực, tuy rằng trước mắt cái này ác linh, thoạt nhìn cùng bình thường ác linh không khác biệt, nhưng mọi người rõ ràng, trừ bỏ cường đại ngoài ý muốn, hắn khẳng định rất có bất đồng, bị người thao tác, có thể giống nhau sao? Tiểu tâm cẩn thận bên trong, viện giáo đã đi đầu, thôi phát chính mình linh thần, sau đó kia hai cái lợi hại điểm học viên cũng khởi động chính mình linh thần, tam đại linh thần bay ra hư không, ở vô tận ma khí bên trong cẩn thận đi thăm dò phía trước ác linh. Bất quá khi bọn hắn linh thần đi tới bất quá một đoạn ngắn khoảng cách về sau, dị biến tùy theo mà sinh, kia ác linh thế nhưng chia ra làm mười mấy phân nhiều, tương đương lấy vây kín phương thức đưa bọn họ tất cả đều khống chế ở trung gian. Viện giáo sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch, chia ra làm hơn 10 ác linh, mỗi một cái đều là phi thường cường đại, bọn họ lần này chạy trời không khỏi nắng. Ha ha, sát, sát nhà tương đương, Lê Hạo Nhiên thanh âm thị huyết truyền lại ra tới. 10 đại ác linh chi thân, tất cả đều ở đồng thời vây công đi lên. Này căn bản chính là một hồi song ngược kết cục. Tam đại linh thần toàn bộ bị áp chế, theo sau lại bị cắn nuốt đi xuống. Thân thể đương trường mềm đến trước mắt, đến nỗi mặt khác mấy cái còn lại là càng không có sức phản kháng. Chân linh trực tiếp bị nghiền áp thành bột mịn, đương trường tử vong. Về tương đương thành công cắn nuốt tam đại linh thần, Lê Hạo Nhiên trầm thấp nói ra một đoạn lời nói, lệnh người kinh ngạc sự tình xuất hiện. Tương đương kia ba người bị cắn nuốt linh thần lại đã trở lại, lấy một loại hắc ám trạng thái ngoan ngoãn về tới bọn họ thân thể bên trong. Liền cũng tại hạ một khắc này, ba người khôi phục bình thường, chỉ là trong ánh mắt kia một mạt mạt dại ra, làm người có lẽ có thể phát hiện bọn họ có vấn đề. Các ngươi đi lên đi, đi cho ta tìm một cái gọi là Trường Không Vô Kỵ người, ta muốn giết hắn. Lê Hạo Nhiên tiếp tục ra lệnh, viện giáo cùng học viên ba người ngoan ngoãn gật gật đầu, thân hình cắt qua hư không, trực tiếp xông lên cửu tiêu ở ngoài, về tới Tam Thần Sơn bên trong. Lại nói lúc này Trường Không Vô Kỵ đã nghe xong trước người vài vị học viên tự thuật, một thân phượng bào, thấy không rõ dung mạo nữ nhân, mang theo một cái cả người ma khí ác linh, đột nhiên xuất hiện ở Thâm Uyên Ma Hải bên trong. Cái này hình dung giả dạng, cùng thời gian này đoạn, lại nói tiếp có phải hay không có điểm quá trùng hợp. Nữ nhân kia có thể hay không chính là hoàng hậu, mà cái kia ác linh chính là chỉ còn lại có linh thần Lê Hạo Nhiên biến thành đến. Nếu là cái dạng này lời nói, thật đúng là không dung khinh thường a. Lúc trước cho rằng bọn họ đào tẩu liền rốt cuộc đối chính mình không có cái gì uy hiếp, hiện tại nghe một chút này mấy cái học viên cách nói, căn bản không phải có chuyện như vậy. Có thể luyện hóa ác linh, hơn nữa thông qua ác linh mạnh mẽ cắn nuốt người khác linh thần, phân hóa lớn mạnh chính mình, nét loại này tựa hồ không có cực hạn linh thần mở rộng thủ đoạn, tuyệt đối thập phần khó chơi. Chỉ là không biết hắn rốt cuộc có thể hay không hợp thể lớn mạnh đâu. Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này tự hỏi thời điểm, phía dưới 7 điều đội ngũ đã trở lại 6 điều. Thánh tế viện trưởng ở chỗ này kiểm kê một chút nhân số, tất cả đều mạnh khỏe, chỉ có cuối cùng một cái còn tại hạ phương không có đi lên. Trường Không Vô Kỵ tương đối tiểu tâm, hắn ở ngay lúc này vận dụng chính mình linh thần làm cho mọi người mặt, ở 6 đội nhân mã căn bản chưa kịp phản ứng tình huống chung, nhất nhất xuyên qua bọn họ thức hải, thực sạch sẽ, thực thuần túy. Những người này đều không có ra cái gì vấn đề, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên cũng thả điểm tâm xuống dưới. Hắn này một phen động tác cũng làm những người này mắt choáng váng. Trường Không Vô Kỵ linh thần không khỏi có điểm quá mức với cường đại rồi đi. Cái này tam hoa nhị trọng tiểu tử là ai? Cũng liền ở ngay lúc này, lưu cái đội ngũ viện giáo cùng học viên sôi nổi dò hỏi bên người người, được đến đáp án còn có Trường Không Vô Kỵ này ngắn ngủn non nửa cái canh giờ chung biểu hiện, đã lại lần nữa làm mọi người há hốc mồm. Tương đương tiểu tử này tuyệt đối là nghịch thiên nhân vật. Bọn họ khát khao nhìn Trường Không Vô Kỵ thời điểm vô tận Thâm Uyên Ma Hải dưới lại lần nữa xuyên toa mà thượng một cái không gian thật lớn xiềng xích. Ba đạo thân ảnh quay lại Tam Thần Sơn, Thánh tế viện trưởng đám người tức khắc nhíu mày, nhìn dáng vẻ này một đội nhân mã đã xảy ra tai nạn a. Mọi người tưởng thấu đi lên dò hỏi thời điểm, Trường Không Vô Kỵ lại là một phen chặn mọi người, càng vào giờ phút này lại lần nữa bá đạo gửi ra linh thần tới. Đối với này ba người nói, Ma vật, hiện hình đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.